Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, thành viên tổ chức. Phía trước chính là La Định Đảo. Biển lớn xanh thảm một phẳng như kính. Ba chiếc trên thuyền lớn thuyền viên gặp biển trời lúc cái kia mảnh hắc ảnh. Không khỏi đều là phát ra reo hò. Xa cách mấy tháng, cuối cùng đuổi tại bắt đầu mùa đông lúc về tới đây. Tần Phi Ngư lại không lắm cảm khái. Hắn mặc dù đi mấy lần đường biển, nhưng không tưởng tượng nổi. Trên biển gió lốc, vậy mà lại khủng bố như vậy. Loại kia thiên hôn địa ám, phảng phất toàn bộ thế giới đều đối địch với ngươi cảm giác. Thậm chí làm hắn cái này bách chiến giáo úy trong lòng đều sinh ra cực lớn hoảng hốt. Nguyên bản, bọn hắn xuất cảng 6 chiếc thuyền biển đều là cánh lớn cấp bậc. Nhân thủ dồi dào, đồng thời, võ có Tần Phi Ngư, thuật pháp nhân tài càng là có Tiêu Tĩnh Phong, Tại Tĩnh Bạch, Quách Bách Nhẫn, cao cấp chiến lược không thiếu. Không nói hải tặc, mặc dù yêu thú tập kích, chỉ cần không phải đầu kia yêu côn, ít nhất tự vệ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Làm sao, ngay tại mấy ngày trước, nhanh muốn đến mục đích thời khắc, thay đổi thất thường biển cả, cuối cùng nhường Tần Phi Ngư thấy được nó hung tàn một mặt. Nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, trong nháy mắt mây đen răng đầy, đưa tay không thấy được năm ngón, biển cả sóng cả mãnh liệt, lớn hơn nữa thuyền biển cũng chỉ có thể bất lực nước chảy bèo trôi. Phảng phất tại bị trong hải dương cự thú tùy ý đùa bỡn. Nếu không phải mấy cái kinh nghiệm phong phú người chèo thuyền quyết định thật nhanh chặt cánh buồm, nói không chừng bọn hắn chi này đội tàu đều muốn triệt để đổ xuống. Dù là như thế, chờ đến gió lốc đi qua, lại lần nữa hội tụ đội tàu cũng đi năm thành, nhân viên vật tư tổn thất không đếm được. Cũng may trên tàu chiến chỉ huy Tiểu Muội, Tiêu, Tại hai người, còn có Quách tổng quản đều không có chuyện gì. Căn cứ mấy cái lão người chèo thuyền nói, đây vẫn chỉ là một trận cỡ nhỏ gió lốc, vậy mà đã khủng bố như vậy. Liền liền Tần Phi Ngư, lúc này nhìn biển cả, đều nhiều chút kính sợ. Chợt thấy mảng lớn lục địa, lại muốn lên tiếng hát vang. La Định Đảo tên này, chính là một giới thủy phỉ thủ lĩnh sử dụng, không hợp chúa công thân phận. Lại nói đảo này cũng có một huyện chỗ, có thể làm cơ nghiệp, làm sao còn có thể tiếp tục sử dụng cũ tên. Quách Bách Nhẫn nhìn càng lúc càng lớn lục địa, không khỏi nói, chỉ tên cùng khí, không thể người già. Chờ đến đảo bên trên, nên khuyên can chúa công, mau sớm thay đổi mới là. Bên cạnh Tiêu Tĩnh Phong, Tại Tĩnh Bạch liên tục gật đầu, cảm thấy thật là hữu lý. Tần Phi Ngư hơi gật đầu, nhìn phía trước bến tàu, chỉ thấy nguyên bản tàn phá thủy trại đã sớm bị san bằng. Bến tàu đã trải qua trùng tu, dùng hòn đá lũy thế, hết sức vuông vức. Lúc này mấy cái phòng thủ võ sĩ thấy có thuyền tới, lập tức hô to gọi nhỏ, dẫn tới một đám vệ binh, đánh ra cờ hiệu, quang minh thân phận. Tần Phi Ngư phất tay lệnh, lại dõi mắt trông về phía xa. Chỉ là mấy tháng không thấy, nguyên bản tại hắn trong ấn tượng thấp bé hỗn loạn, giống như làng chài nhà lều đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái thành nhỏ, ở ngoài thành, ngàn mẫu ruộng tốt ngay ngắn trật tự, thậm chí còn có không ít nông phu đang hướng ra bên ngoài khai khẩn. Đại ca xứng đáng toàn tài, mấy tháng liền đem nơi này quản lý đến tình trạng như thế. Tần Phi Ngư cảm thán thật lâu, lúc này mới cùng Diệp Chi Ngư đám người lên bến tàu. Nhận ra cái này tuần tra võ sĩ là tá tá Mộc Nghĩa Tín. Đoàn Ngọc lần này tại xuất Vân Quốc mới thu lãng nhân, không khỏi tiến lên gặp qua đại nhân. Tá tá Mộc Nghĩa Tín vội vàng quát lớn ở đằng sau khẩn trương thủ vệ. Liên đại nhân cũng không nhận ra sao, còn không hành lễ, lại vội vàng hướng Tần Phi Ngư nói rõ lý do. Một tháng trước đó có hải tặc tới công. Chủ quân mệnh lệnh gia tăng bố phòng. Tần đại nhân chớ trách. Có hải tặc tiến công. Tần Phi Ngư khẽ giật mình. Ta phương tổn thất như thế nào? Chủ quân đại phát thần uy. Đem địch thuyền đều tù binh. 10 binh vệ, Thái Lang, Tứ Lang mấy người bọn hắn cũng chặt tới đầy đủ thủ cấp. Bị chủ quân ban cho họ. Chờ đến kiểm địa chi sau liền muốn chính thức ban cho biết đi đâu. Tá tá Mộc Nghĩa tín sùng bái nói. Cơ hồ trở thành Đoàn Ngọc cuồng tín đồ. Không đến bao lâu, theo trong thị trấn nhỏ đi ra đoàn người. Dẫn đầu chính là Đoàn Ngọc. Đằng sau đi theo thiên giá quyền binh vệ mấy cái võ sĩ. Cười to tiến lên. Nhị đệ, người rốt cuộc đã đến. Đại ca, Tần Phi Ngư còn tốt. Diệp Chi Ngư lại là hốc mắt đỏ lên. Cơ hồ muốn bổ nhào qua. Chúa Công, Quách Bách Nhẫn, Tiêu Tĩnh Phong, Tại Tĩnh Bạch bọn người là hành lễ. Ta đã chuẩn bị xong phòng ốc. Các người có khả năng nghỉ ngơi thật tốt. Lập tức mở yến. Đoàn Ngọc cười một tiếng. Mệnh thiên giã quyền binh vệ dẫn người dỡ hàng hàng hóa. Đăng ký nhập kho. Lại tự mình đem một đám thân tín thành viên tổ chức nghênh đón vào thành. Trên đường đi nhìn nam cầy nữ bề bộn tình cảnh, Tần Phi Ngư không khỏi cảm khái. Mấy tháng trước đó, nơi này còn giống như địch quốc. Không biết đại ca làm sao có thể như thế. Rất đơn giản, dùng cám dỗ chi, lấy cái chết xu thế chi. Đoàn Ngọc mặc vào một thân tay áo lớn đại bào, đầu đội mộc quan, chân đạp guốc gỗ, hết sức thong dong. Trước đêm tráng đinh đều sắp xếp lao động, mỗi ngày làm việc, từng cái phân biệt, chờ đến 2 tháng về sau. Tâm tư hơi trầm tĩnh, con sâu làm dầu nồi canh cũng loại bỏ đến không sai biệt lắm. Liền mệnh lệnh xây thành, bởi vì trước đó có lời, thành bên trong phòng ốc cũng là cho bọn hắn ở lại. Bởi vậy vẫn tính nô nức tấp nập, chờ đến mới thành có đường nét về sau. Liền giải trừ nam nữ lệnh cấm, để bọn hắn cùng gia đình đoàn tụ, lại thụ dùng bất động sản, cũng mệnh hắn khai khẩn, hứa hẹn 3 năm về sau cho tự do, cũng phân chia ruộng, chờ đến ngày mùa thu hoạch lương thực vào kho, lòng người cũng liền triệt để định ra tới, đến mức ở trong đó phản kháng bao nhiêu lần, trấn áp bên trong mang theo nhiều ít huyết tinh, giết nhiều ít người. Liền không đủ làm ngoại nhân nói. Thậm chí nếu không phải Đoàn Ngọc có nguyên thần chi năng, cũng căn bản là không có cách quản được xuống tới. Quách Bách Nhẫn một đi tiếp thành nhỏ, nhìn thấy tường thành thấp bé, đại khái chỉ có cao hơn 1 trượng, gần 4 mét. Dùng cũng không phải là gạch đá, mà là thổ lũy chi pháp, lại cực kỳ kiên cố. Không khỏi kinh ngạc, Đoàn Ngọc gặp không khỏi cười một tiếng. Đây là ta phải cổ pháp, dùng hải sa, thận xám, đất vàng hỗn hợp nung khô mà thành, tên là xi măng, dùng tới tường tạo phòng, cứng như bàn thạch. Chúa Công thần thụ. Quách Bách Nhẫn đi vào cửa thành, mảnh nhìn kỹ, chỉ thấy phòng ốc tung hoành, thành hình chữ tỉnh phân bố, cũng không quá cao, căn phòng, đường đi, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, còn đào rãnh thoát nước. Không khỏi liên tục gật đầu. Ven đường tình cờ có một ít phụ nữ trẻ em xuất hiện, nhìn thấy này một nhóm đều là cung kính quỳ rạp xuống ven đường, không dám ngẩng đầu. Đoàn Ngọc cũng lơ đễnh mang theo mọi người đi tới phủ thành chủ, trên thực tế chính là vì chính mình tu kiến đại trạch, chiếm diện tích rộng rãi. Nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện chỉ tu cái tường vây, còn có trụ sở cùng nghị sự phòng khách, cùng với phòng bếp, khố phòng, giếng nước chờ công năng tính kiến trúc, còn lại vị trí đều là trống rỗng một mảnh. Cơ nghiệp sáng lập, chư vị không muốn bị chê cười. Đoàn Ngọc sắp xếp người đi phòng khách, phân phó lấy mở yến. Yến hội hết sức đơn giản, chỉ có vừa mới thu hoạch gạo làm chủ ăn, biển bên trong bắt cá cùng con sò, cùng với một đám võ sĩ theo trong núi săn tới chim muông. Phụ nữ hái trái cây cùng khuẩn nấm các loại, cũng là tính sơn chân hải vị đều đầy đủ hết, đến mức những vật khác, bây giờ không có, vẫn phải theo trên thuyền chuyển xuống mấy vò rượu ngon, bởi vì Đoàn Ngọc luôn luôn rất ít hưởng thụ, cũng không có chế tạo gấp gáp cái gì bàn ghế những vật này. Đoàn người đều là trong đại sảnh ngồi quỳ chân, rất có vài phần gánh hát rong màu sắc. Chư vị uống thắng, Đoàn Ngọc nâng chén, nhìn ngang liếc dọc, mặt mỉm cười mời rượu. Đây chính là hắn toàn bộ thành viên tổ chức. Tại hắn bên trái, ngồi quỳ chân đệ nhất nhân rõ ràng là Tần Phi Ngư. Kế tiếp là Diệp Chi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Tiêu Tĩnh Phong, Tại Tĩnh Bạch, Khương Bảo, Trình Kim, Dương Mầu, Dương Duy bình đẳng người. Một câu mà nói, đều là Khánh Quốc bộ hạ cũ, mà bên phải tay sườn thì là Dùng Vũ Tàng Tuyền thủ vi thủ tịch. Kế tiếp là Vương Việt, Vương Tế, Di Đường, trong núi cái gì bình, Tá Xuyên Hữu vệ môn, Ngày Căn Mười binh vệ, Trúc Càng Thái Lang, Thanh Hải Tứ Lang, Nhỏ Xuân Trung Thứ Lang, Cửu Quỷ Thanh Binh vệ đám người. Bọn hắn nơi phát ra liền hết sức phức tạp. Đã có Xuất Vân Quốc chiêu mộ lãng nhân võ sĩ, cũng có được Ngô Việt Trùng làm. Nhỏ Xuyên Trung Thứ Lang thì là theo cái kia 100 hải tặc chúng bên trong lan truyền ra hiệu chung hạng người, đến mức Cửu Quỷ Thanh Binh vệ thì là đến từ bổn đảo cất nhắc hải tặc. Tổng thể mà nói, thành phần liền so sánh phức tạp, nhưng cũng dùng quy kết làm cựu thần bên ngoài tập hợp. Dùng Xuất Vân người chiếm đa số, hai đám thuộc hạ thoạt nhìn phân biệt rõ ràng, đồng thời vô ý thức chia cắt đối lập, quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đoàn Ngọc ra vẻ không biết, nhìn phía dưới mọi người nâng chén uống cạn. Sau đó, Tần Phi Ngư trước tiên thỉnh tội, lần này vốn có 6 chiếc thuyền biển, gãy 3 chiếc, đều là ta chi tội. Thỉnh huynh trưởng trách phạt, biển cả sóng cả vô thường, sao có thể trách ngươi? Đoàn Ngọc nhẹ lời an ủi, trong lòng lại là có chút thở dài. Ngành hàng hải phương diện nhân tài vẫn là rất khan hiếm a. Cũng may mặc dù gãy chút vật tư nhân thủ, nhưng không có tổn thất đến hạch tâm, là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này đi xa vẫn là một kiện cược xác suất sự tình, thoạt nhìn lần sau hoặc là nhường không quá quan trọng gia thần dẫn đầu, hoặc là nhất định phải tìm sách lược vẹn toàn. Chủ quân ăn uống tiệc rượu không biết bao lâu, Thiên Giá Quyền binh vệ cùng Tá Tá Mộc Nghĩa Tín đến đây giao nộp lệnh, tuyên bố đã đem vật tư nhập kho, nhân viên toàn bộ an bài thỏa đáng. Vất vả các ngươi, ngồi vào vị trí đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, hai người này không chút do dự đưa về phải tịch, vừa vặn các ngươi đều tại. Lần này khai khẩn La Định đảo rất có hiệu quả, đã mới xây một thành, đến hộ 400, trong kho tồn lương thiên thạch, mở ruộng ngàn mẫu, tiệc rượu bên trong, Đoàn Ngọc thuận tiện liền đem đảo lên tình huống nói một chút. Đảo lên nguyên bản có ruộng ngàn mẫu, lúc này lại mở ngàn mẫu, liền là 2000 mẫu đất. Như chân chính thành công, hằng năm hai quen, mỗi mẫu một năm có thể thu cây lúa mạch tổng cộng 3 thạch. Cái kia chính là 6000 thạch lương thực, đủ nuôi sống 2000 người. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Dù sao khai hoang ngàn mẫu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn đến thanh lý đồng ruộng rễ cây, cỏ dại, cự thạch, chỉnh xong về sau lại phải đào mở rãnh thoát nước, như thế mới vừa tính sơ bộ thành công. Chỉ là năm thứ nhất cũng loại không thể cây lúa mạch, đến năm thứ hai còn phải tiếp tục nhổ cỏ, dựa vào trâu cày, nhường đất đai xốp, gieo trồng đậu, tăng thêm địa khí, như thế lặp lại, đến năm thứ ba, cuối cùng có thể tính thục điền, có thể loại chút món chính. Dù là như thế, vì khí hậu khôi phục cân nhắc, Đoàn Ngọc hay là chuẩn bị sử dụng luân canh chế, Đại khái mà nói liền là đem chia làm mấy khối. Một khối loại lúa mì, một khối trồng lúa nước, một khối loại rau quả, còn có một khối hiu cày, loại đậu cố mập, tuần hoàn qua lại, trừ cái đó ra, bởi vì là hải đảo, vẫn phải đào giếng nước, hoặc là rộng khắp tu kiến bồn nước, dự trữ nước ngọt tài nguyên. Không khách khí chút nào nói, liền hiện tại những nhân khẩu này, mong muốn tự cấp tự túc, đại khái cũng cần 3 năm, trong lúc đó một chút lương thực đều cần bên ngoài mua. Là dùng nếu không có dư thừa tài lực, vật lực, sức người duy trì, mong muốn khai khẩn, hóa man hoang làm đất màu mỡ. Nằm mơ đâu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.